Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 17, hết quả dưa này đến quả dưa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát này, khóe miệng Hà A Sinh trong nháy mắt máu chảy như suối. Chỉ là ông lại quỷ dị hướng về phía Mộc lão nhị cười. Làm cho Mộc lão nhị nhịn không được liền dùng mình mấy cái. Lập tức, Hà A Sinh lại ngửa đầu nhìn về phía Phùng thị. Thấy Phùng thị một lòng muốn phá vòng vây của mấy phụ nhân cao lớn kia. Đây là muốn chạy trốn a, đối với Hà A Sinh mà nói, đây mới là thứ đánh bại kiên trì cuối cùng của ông ta. Vì vậy, ông ta cười lạnh một tiếng, tựa hồ là mất đi sức lực, chậm rãi mở miệng. Mộc lão nhị, vậy ngươi xem Tử Kim lớn lên giống ngươi sao? Mộc lão nhị cả người chấn động. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía trưởng tử Mộc Tử Kim bên tay phải hắn, tiểu tử này tướng mạo một chút cũng không giống ở nông thôn nuôi ra, lúc trước hắn còn cao hứng đây. Cho rằng đại tiểu tử nhà hắn sau này nhất định có thể cưới được một nữ nhân nhà giàu xem trọng tướng mạo làm con dâu. Nói không chừng Mộc gia nhị phòng bọn họ chỉ dựa vào con dâu xuất thân từ nhà giàu cũng có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp cả đời. Giống như lúc ấy hắn cưới Phùng thị, của hồi môn của Phùng thị không ít a. Hôm nay, hắn lại nhìn tiểu tử này, ánh mắt đau đớn, càng nhìn, càng không giống mình. Mèo không ăn cá, điểm C, H, E, T người là, chẳng những càng nhìn càng không giống mình, tiểu tử này càng nhìn càng giống tên họ Hà này, đầu óc oanh một tiếng, Mộc gia lão nhị liền thẳng tắp ngã về phía sau. Hai huynh đệ Mộc Tử Kim, Mộc Tử Ngân vội vàng đỡ hắn. Nhưng Mộc gia lão nhị chỉ chốc lát sau mắt đã méo miệng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Hai huynh đệ Mộc Tử Kim và Mộc Tử Ngân lớn tiếng gọi cha. Nhất thời loạn thành một đoàn, vẫn là tộc trưởng Mộc gia đầu óc tỉnh táo một chút, vội phái người đi gọi Lang Trung Chân Trần qua. Lại kêu gọi thanh niên cường tráng trong thôn còn kịp rời đi phá cửa nhà Hạ A Sinh, nâng Mộc lão nhị về nhà hắn. Phùng thị cũng bị tộc trưởng hạ lệnh, để mấy phụ nhân cao lớn đưa về nhị phòng Mộc gia. Đối với vở kịch lớn này, kỳ thật ngoài dự liệu của Mộc Cầm. Vừa rồi nàng nhìn tình hình Mộc lão nhị từ xa, chắc là chúng tốt gió. Hắn cũng mới trung niên, lại bị bệnh như vậy, tương lai cho dù thỉnh y vấn dược chữa khỏi, người cũng là phế đi. Khóe môi Mộc Cầm khẽ nhếch lên, mang theo vài phần lạnh ý, Mộc Oánh thì mang theo tiểu muội cùng tam đệ cùng tứ đệ tới tìm Mộc Cầm. Đại tỷ, nàng 14 tuổi, biết chút chuyện, hiểu được nhị bá nương Phùng thị và Hà A Sinh không thỏa đáng. Trong lúc nhất thời nhìn thấy trưởng tỷ cũng không biết nói cái gì, khuôn mặt xinh đẹp hồng hồng. Phùng thị làm ra chuyện mất mặt như vậy, thanh danh các cô nương Mộc gia đều xong, nàng tất nhiên là lo lắng. Đối với Phùng thị cũng hận không thôi, so với lúc trước Phùng thị tính kế một mình nàng càng làm cho nàng oán hận. Bởi vì lúc này, Phùng thị ảnh hưởng còn có trưởng tỷ cùng tiểu muội, không sao, muội mang theo tiểu muội về nhà trước. Ta mang theo tam đệ cùng tứ đệ đến nhà nhị bá xem. Mộc Cẩm trấn an vỗ bả vai trấn an nhị muội muội. Đời này nàng cuối cùng thay nhị muội muội báo thù. Mộc Oánh vốn là tính tình nhát gan, cũng không thích xem náo nhiệt, thấy trưởng tỷ nói như vậy, nàng liền gật đầu đồng ý, còn dặn dò tam đệ cùng tiểu đệ ở bên ngoài phải bảo vệ trưởng tỷ. Mộc Oánh tuy nhát gan, lại thông minh, nàng biết không ngăn được trưởng tỷ đi nhị phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tam đệ cùng trưởng tỷ, lúc này tộc trưởng cùng thôn trưởng đều ở đây. Lửa cũng không nên đốt đến trên đầu tam phòng. Chỉ là tam phòng cũng phải có đại biểu đi xem chuyện nhị phòng rốt cuộc đi về hướng nào. Huống chi, nhị bá còn xảy ra chuyện. Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê cũng ưỡn N, G, Ự, C cam đoan, lập tức đi theo Mộc Cầm đến nhị phòng Mộc gia. Tộc trưởng và thôn trưởng trước đều không nói chuyện, chờ đại phu Chân Trần tới. Vị đại phu Chân Trần này là đại phu duy nhất ở 10 dặm 8 xã. Bình thường xem bệnh cứu người rất bận rộn. Cũng là Mộc gia lão nhị vận khí không tệ, hôm nay vị Vân đại phu này còn ở nhà, đã bị hậu sinh Mộc gia thôn mời tới. Vừa nhìn bệnh trạng của Mộc gia lão nhị, thần sắc Vân đại phu liền nghiêm trọng. Không nói hai lời, liền bắt đầu lấy ra ngân châm bao, bắt đầu hạ châm. Vợ chồng Mộc đại lão đại cùng tộc trưởng cùng thôn trưởng sắc mặt đều rất trầm trọng, nhưng cũng không dám quấy rầy Vân đại phu. Chờ Vân đại phu hành châm xong, Mộc lão đại mới hỏi. Vân đại phu cúi đầu lấy khăn lau tay, thản nhiên nói. Bệnh nhân tức giận công tâm, khí huyết không thông, trúng gió. Đột quỵ, xin hỏi bệnh này có thể trị? Mộc Gia lão đại giật mình. Vân đại phu nhìn ông một cái, bệnh này tới vừa đột ngột vừa nặng. Nếu là lão phu lúc ấy ở đây lập tức thi châm có lẽ còn có thể cứu. Hiện giờ, cho dù thi châm, sau này cũng không cách nào khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Vậy có thể như thế nào? Tình huống khá hơn một chút là què chân hoặc cứng tay, hoặc là cả hai. Nếu còn kém, mắt xếch miệng méo cũng không khá hơn. Vân đại phu nói xong, lại nói, lão phu kê thêm mấy thang thuốc cho bệnh nhân, theo ngày uống thuốc, ngày mai lão phu lại đến châm cho bệnh nhân. Nói xong, lưng đeo hòm thuốc muốn cáo từ, đợi một lát lại thấy không có người trả tiền khám bệnh, Vân đại phu lập tức nhíu mày. Nhà này phòng ốc rộng rãi, cũng không tính là nhà nghèo a, tiền khám thế nào cũng không biết trả. Mộc Cầm thấy vậy, liền đi nói với Mộc Đại Bá Nương một tiếng. Mộc Đại Bá Nương mặt già đỏ lên, nhanh chóng đến trên người Phùng Thị sờ hà bao. Phùng Thị kích động hô to, Mộc Đại Bá Nương ra tức giận lại cho bà ta một bạt tai. Mộc Cầm cười thầm trong lòng. Mộc Đại Bá Nương nhận lỗi với Vân Đại Phu, sau đó đưa tiền khám bệnh cho người ta. Thấy Đại Phu đi rồi, lại có người đi gọi Mộc Lão Tứ làm thợ mộc ở thôn ngoài tới. Mộc Tứ Thẩm lại đưa theo hài tử về nhà mẹ đẻ, liền không có ở đây. Tộc trưởng trầm mặt bảo Phùng Thị nói nàng và Hà A Sinh xảy ra chuyện gì. Phùng Thị chẳng những không nhận nàng và Hà A Sinh có đầu đuôi, còn mắng Hà A Sinh một trận. Thấy nàng mặt dày mày dạn chính là không nhận, Mộc Lão Đại không nói nên lời. Mộc Lão Tứ từ trong lời nói của tộc trưởng mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn thấy thân nhị ca của mình bị Phùng Thị hại thành như vậy, tức giận muốn động thủ với Phùng Thị, lại bị Mộc Lão Đại kéo ra. Nhưng lúc này, khuê nữ Mộc Gia Nhị Phòng Mộc Bảo Nhi thấy tứ thúc muốn động thủ với nương nàng, sốt ruột bảo vệ mẫu thân, nhào tới xe đánh Mộc Tứ Thúc. Mặt Mộc Gia Tứ Thúc bị cào mạnh, lưu lại vài vết máu, mọi người ở đây đều sợ ngây người. Mộc Cầm mặc dù đứng rất xa, lại nhìn thấy rõ ràng, không nói Mộc Tử Kim của Nhị Phòng Mộc Gia lớn lên không giống Mộc Lão Nhị, Mộc Bảo Nhi này cũng lớn lên không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bảo Nhi là hài tử nhỏ nhất trong nhị phòng. Tộc trưởng và trưởng thôn Hoàn Hồn lại lệnh cho đại bá mẫu Mộc Gia kéo Mộc Bảo Nhi đi. Mộc Cầm lúc này đứng ra, chư vị trưởng bối, ta mang Bảo Nhi muội muội đi xuống. Nói xong liền đi tới bên cạnh Mộc Bảo Nhi, đưa tay kéo nàng. Mộc Bảo Nhi hai mắt trợn tròn gỡ tay Mộc Cầm ra, cả giận nói. Đừng giả mù sa mưa, người cũng không phải thứ tốt. Mộc Cầm nhíu mày, đối với Mộc Bảo Nhi không có giáo dưỡng rất là chán ghét. Hơn hết thảy, nhớ tới đời trước điều tra được tin tức, Mộc Bảo Nhi cuối cùng phong quang đại giá, làm nữ nhi nông gia, của hồi lúc xuất giá đều áp đảo khuê nữ của tộc trưởng cùng thôn trưởng. Của hồi môn của nàng lấy đâu ra bạc đặt mua, nhất định là Phùng Thị tính toán nhị muội muội nàng có được. Đã như vậy, đời này nàng đối với Mộc Bảo Nhi cũng không cần nửa điểm thương tiếc. Môi nhẹ nhàng mở ra, Mộc Cầm nhìn thoáng qua Mộc Đại Bá Nương. Cách chương.